Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 350, xuất binh, gocchuyenaudio.com. Trong khi Tiêu Bố Y tại Đông Đô thử dò xét phổ biến biến cách chọn lựa nhân tài, Vương Thế Sung tại Hắc Thạch lại đang thúc thủ vô sách. Hắc Thạch đại bại một trận, làm cho hắn tâm trạng vốn bàng hoàng lại càng kém. Hắn đích xác giống như Tiêu Bố Y suy nghĩ, chuẩn bị lấy Hắc Thạch làm căn cơ, nếu có thể đánh bại Ngõa Cương, khi quay về Đông Đô cũng có thể có tiền vốn để tranh đoạt Đông Đô. Vương Thế Sung hiện tại rất là hối hận, cho dù dùng nước Lạc Hà cũng rửa không sạch, hắn thế nào cũng không ngờ sẽ biến thành kết cục như hôm nay, đơn giản là đã xuất hiện thêm một Tiêu Bố Y. Vốn Tiết Thế Hùng binh bại đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, bởi vì Đại Tùy vốn đã ít danh tướng, lão tướng đa phần là điêu linh, nếu do hắn trưởng quản Đông Đô thật sự là tiền vốn nặng nhất để mưu đồ thiên hạ. Nhưng Tiêu Bố Y hoàn toàn đã làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn dẫn đại quân đến, Tiêu Bố Y lại lẻ loi một mình, tiểu tử này chạy trốn so với thỏ còn muốn nhanh hơn, kết quả lại tới Đông Đô trước hắn. Cái này vốn cũng không có gì, người nào cũng không cho rằng Tiêu Bố Y đơn độc lại có thể làm ra được điều gì, nhưng tiểu tử Tiêu Bố Y này không biết dẫm phải cước chó gì, lại mượn Đông Phong Lý Mật đánh một trận thành danh, sau đó bằng vào lực bản thân vật ngã Hoàng Phủ Vô Giật, điều này làm cho Vương Thế Sung ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng, hắn thậm chí nhận thức Tiêu Bố Y này quá nửa là có quỷ thần phù trợ. Hắn hối hận đã mượn cơ đối kháng Vô Thượng Vương để chậm trễ thời gian, nhưng hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn vốn định đánh bại Ngõa Cương tích lũy tư bản, nhưng thật không ngờ chính là, Ngõa Cương hình như cũng không dễ dàng đối phó. Hắc Thạch một trận, hắn rõ ràng Ngõa Cương hiện tại thế lực cường thịnh cũng không phải chỉ mấy vạn quân Hoài Nam của mình là có thể đối phó, điều này làm cho hắn sinh ra sự mê mang trước nay chưa có, còn đường của hắn, rốt cuộc là ở phương nào. Vương Biện ở ngoài trướng vội vã chạy tới áp thấp thanh âm nói. Nghĩa phụ Tiêu Bố Y tại Đông Đô biến cách chiêu nạp hiền sĩ, bên ngoài thành mở lương công phủ mượn sức lòng người, mỗi ngày người cầu kiến tới cả trăm người. Vương Thế Sung bật dậy thở dài nói, người này cũng thật là cao, chiêu này của hắn chính là để đối phó chúng ta. Vương Biện sắc mặt khẽ biến nói, nghĩa phụ nói như vậy là sao? Vương Thế Sung chậm rãi ngồi xuống, người này tâm cơ quá sâu, quả thật hiếm thấy. Ta lúc trước tại Đông Đô khi lần đầu gặp hắn, nằm mơ cũng thật không ngờ hắn lại biến thành đại địch của ta. Nghĩ tới hắn vài lần lên xuống, mỗi lần đại nạn bất tử, lại có thể vươn lên một tầng, lão mưu thâm tính không thua gì ta. Hắn mượn Lý Mật công Đông Đô để tạo lòng dân, mượn Hoàng Phủ Vô Giật tạo phản để diệt trừ đối lập, lại mượn Việt Vương trẻ người non dạ độc chiếm đại quyền, ba bước đi này liền lạc với nhau, dụng ý né mạnh đánh yếu, hắn đương nhiên chính là mưu đồ Đông Đô, làm chủ thiên hạ. Vương Biện cười khổ nói. Nghĩa phụ, hình như cái này cũng là ý đồ của người. Một chiêu không cẩn thận cả bàn đều thua, Vương Thế Sung chỉ có thể thở dài, ta làm sao mà nghĩ đến hắn lại đoạt tiên đắc thủ, lại làm sao nghĩ đến hắn lại leo lên nhanh như vậy. Hắn cùng Hoàng Phủ Vô Giật đấu pháp đem ta bài xích bên ngoài, Hoàng Phủ Vô Giật thất bại thảm hại, đại địch của hắn lúc này đương. gocchuyenaudio.com, nhiên chính là ta, nhưng hắn hiển nhiên còn muốn lợi dụng ta, cũng đã an bài diệu chiêu đối phó ta. Hắn biết căn cơ thế lực còn thấp cho nên mới tích cực mượn sức lòng người. Ta cho dù có thể đánh bại Lý Mật có quay về Đông Đô, hắn cũng đã thâm căn cố đế, ta làm sao có thể chống lại. Càng huống chi ta không nhất thiết có thể thắng được Lý Mật. Vậy thì làm sao bây giờ? Vương Biện lo lắng nói. Chẳng lẽ chúng ta khổ cực mấy năm nay, bất quá chỉ là làm cho người khác hưởng. Vương Thế Sung trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Biện Nhi, lúc này chúng ta chỉ còn hai con đường có thể đi. Hai con đường nào? Vương Biện vội vàng nói. Con đường thứ nhất đương nhiên là làm bộ dường như không có việc gì, xem như chúng ta chưa bao giờ có tâm tranh bá, sau đó tạo quan hệ tốt với Tiêu Bố Y. Nếu như hắn có thể mưu đồ thiên hạ, chúng ta chính là khai quốc công thần, hơn nữa cơ nhi cũng trông không kém, nếu gả cho Tiêu Bố Y làm tiểu thiếp, chúng ta cùng hắn làm người nha, cũng là một đường lui. Vương Biện sừng sốt, con đường này con nghĩa phụ người có thể tiếp nhận sao? Vương Thế Sung lại ngóng nhìn hai bàn tay mình, Biện Nhi con có thể tiếp nhận không? Vương Biện cười khổ nói, con chỉ là đi theo nghĩa phụ, chỉ là con từ khi đi theo nghĩa phụ chỉ biết nghĩa phụ chí hướng cao xa, mưu đồ thiên hạ, bỗng nhiên buông tha chỉ sợ tuyệt không thể. Vương Thế Sung thở dài một tiếng, Biện Nhi hiểu rõ lòng ta. Vậy con đường thứ hai của nghĩa phụ là gì? Vương Biện thấp thỏm hỏi. Chúng ta hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Bố Y, đầu nhập vào Lý Mật lại càng tuyệt không thể, bởi vì theo ý con, đầu nhập vào Lý Mật thì tốt hơn hết là trực tiếp đầu nhập vào Tiêu Bố Y. Vương Thế Sung gật đầu, đích xác là như thế, ít nhất Tiêu Bố Y đã có tính toán cho sau này, Lý Mật lại chỉ lún trong vũng bùn, không lòng dạ nào tính toán xa. Con đường thứ hai của chúng ta cũng giống với con đường thứ nhất, đối với Tiêu Bố Y tỏ ra tôn kính, chỉ là vẫn cố thủ không ra. Tiêu Bố Y sớm muộn cũng sẽ cùng Lý Mật quyết chiến, đến lúc đó sẽ dùng quân Hoài Nam chúng ta, chỉ cần chúng ta nắm bắt được cơ hội, vào thời điểm mấu chốt cho hắn một kích chí mạng, đợi khi Tiêu Bố Y, Lý Mật lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ quay lại chiếm Đông Đô, có thể hy vọng thành công. Vương Biện hưng phấn nói, nghĩa phụ cao chiêu, hài nhi bội phục, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ cơ hội. Vương Thế Sung trên nét mặt già nua lộ ra nụ cười hồ ly. Vương Biện gật đầu, còn chưa nói gì, bên ngoài trướng có tiếng bước chân truyền đến, có binh sĩ xốc màn trướng lên, đưa văn thư qua nói. Vương đại nhân, quân văn khẩn cấp của Đông Đô. Vương Biện tiếp nhận, đưa cho Vương Thế Sung. Vương Thế Sung mở ra nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đứng lên, nhìn binh sĩ truyền lệnh phất tay nói. Ngươi lui ra. Quan truyền lệnh sau khi lui ra, Vương Thế Sung lúc này mới nói. Hay cho một Tiêu Bố Y, nghĩa phụ, làm sao vậy? Vương Biện hỏi. Vương Thế Sung cao mày nói. Tiêu Bố Y minh tu sản đạo, ám độ trần thương, mặt ngoài đối với Ngõa Cương ra vẻ không thèm để ý, nhưng đã chuẩn bị xuất binh diệt trừ Ngõa Cương. Hắn chuẩn bị tự mình dẫn đại quân hấp dẫn chủ lực Ngõa Cương, cho chúng ta liên hợp công kích, lại chuẩn bị cho kỵ binh đi đường vòng, binh từ phương sơn công kích Lạc Khẩu Thương. Vương Biện hít một hơi lạnh, tiểu tử này nói đánh là đánh, nói như vậy tất cả những gì hắn làm ở Đông Đô đều là diễn trò. Hắn tải, góc chuyện audio.com, Đông Đô tỏ vẻ nhàn nhã, chắc là muốn mê hoặc Lý Mật mà thôi. Vương Thế Sung khẽ thở dài. Nếu không có văn thư đến, ta còn thật không ngờ hắn sẽ nhanh xuất binh như vậy, chỉ là binh quý thần tốc, nếu ta cùng Tiêu Bố Y thật sự liên thủ công lúc chưa chuẩn bị, đánh bại Lý Mật cũng có 6 thành nắm chắc. Nhưng mà Tiêu Bố Y không thể thắng. Vương Thế Sung nắm quyền nói. Ta mới thất bại, hắn nếu dẫn binh thắng, mặt mũi chúng ta ở đâu? Vương Biện gật đầu, vậy nghĩa phụ chuẩn bị xử lý ra sao? Vương Thế Sung mỉm cười nói. Tùy thời mà động, tuyệt không thể để cho tiểu tử Tiêu Bố Y này đắc thủ. Khi tin tức truyền tới doanh trướng Vương Thế Sung, thì cũng có tin tức tới tay Lý Mật. Đông Đô mặc dù luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng thông thương vẫn như trước. Lạc thủy xuyên qua Đông Đô, mang đến sinh ý vãng lai, đương nhiên cũng có tin tức vãng lai. Trước Lương công phủ người tới cầu quan nối liền không dứt, đương nhiên cũng có tới dò xét bí mật. Người dò xét bí mật cân nhắc hành động của Đông Đô, tin tức từ Lạc thủy đi ra qua Hoàng Hà lên Thượng Ngạn, có tiếp ứng nhanh chóng truyền tới Lạc Khẩu. Lý Mật giờ phút này đang tọa trấn Lạc Khẩu, hắn mới đánh bại Vương Thế Sung, nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút đắc ý nào. Lạc Khẩu thương không thể mất, hắn không yên tâm giao kho lúa vào tay người khác. Trướng trung quân trừ Lý Mật ra, đại bộ phận đầu não của Ngõa Cương đều ở đây, mọi người hiển nhiên là đang thương nghị gì đó. Địch Nhượng ngồi ở phái dưới, hai mắt nửa mở nửa nhắm, hắn tới nơi này, hoàn toàn là vì đại biểu hắn coi trọng đối với Ngụy Công, đương nhiên cũng đại biểu sự tôn kính của Lý Mật đối với hắn. Trên thực tế, lúc này hắn chỉ suy nghĩ, phụ nữ cũng có, tiền cũng có, đời này còn cần gì nữa. Đông Đô gần trong gang tấc, hắn thật không nghĩ đến nhập chủ Đông Đô, hắn không nhận đây chính là mệnh của mình. Nhưng hắn hiện tại lại khó có thể thuyết phục Lý Mật. Địch Nhượng đột nhiên phát hiện mình đã có chút sợ hãi Lý Mật. Lý Mật khi mặt âm trầm, cả người trên dưới lộ ra một cỗ sát khí âm lãnh. Lý Mật xem thư mật nhẹ giọng nói. Tiêu Bố Y ở ngoại thành mở lương công phủ, mấy ngày qua thu hút gần ngàn người đến cầu quan. Đám người Ngõa Cương hai mặt nhìn nhau, đối với Tiêu Bố Y này, trong lòng đều có sự mâu thuẫn khó hiểu, nhưng đối với hắn lại không thể làm gì được. Ngụy Công từ khi gia nhập Ngõa Cương tới nay, vốn chưa từng bại, nhưng lại chỉ có thể công hồi là không được mà về. Đương nhiên từ đầu tới cuối cũng có thể nói Ngụy Công dẫn quân Ngõa Cương quân đánh cho Tiêu Bố Y không lực hoàn thủ. Tiêu Bố Y thậm chí không dám rời Hồi Lạc Thương nửa bước, nhưng đối với Ngụy Công như thế mà nói cũng xem như là bại. Vương Bá Đương nhìn thấy mọi người im lặng, không muốn yên tĩnh nữa, nên tiếp lời hỏi. Ngụy Công, Tiêu Bố Y làm vậy là có ý gì? Đại địch trước mắt, hắn gặp chuyện mới ôm chân Phật thì làm được gì? Phòng Huyền Tảo lắc đầu nói, con người mà không nhìn xa tất sẽ có khó khăn gần. Tiêu Bố Y làm điều này hiển nhiên là có ảnh hưởng sâu sắc, không ngừng chuẩn bị cho chuyện trước mắt. Nói tới đây, Phòng Huyền Tảo đầy thâm ý mà nhìn Lý Mật, phát hiện hắn chỉ ngóng nhìn quân văn, trong lòng thở dài, có chút mờ mịt. Hắn có thể nói là người đi theo Lý Mật sớm nhất, đối với Lý Mật cũng một lòng trung thành, hắn nhận thức chuẩn Lý Mật có thể. Góc chuyện audio.com thành đại sự, lúc này mới đi theo hầu không do dự. Lý Mật đích xác cũng không có làm cho hắn thất vọng, từ sau khi vào Ngõa Cương, một loạt thủ đoạn lôi đình làm cho người trong thiên hạ khiếp sợ, Ngõa Cương có thể có thành công như hôm nay, có thể nói là Lý Mật một tay bày ra. Đồ Kiến Đức, Mạnh Hải Công, Từ Viên Lãng, thậm chí Lý Uyên đều là dâng biểu khuyên Lý Mật xưng đế, nhưng Lý Mật chỉ nói một câu, Đông Đô chưa bình, không thể bàn tới chuyện này. Người khác đều cho rằng Lý Mật khiêm nhường, Phòng Huyền Tảo lại biết Lý Mật không chịu xưng đế đơn giản là vì kiêu ngạo. Người bên ngoài đều cảm thấy Ngõa Cương là một đám giặc đói trộm gạo. Lý Mật trong xương cốt cũng cho là như thế, hắn muốn dẫn đám kẻ trộm này mà đánh hạ thiên hạ, sẽ rửa sạch tiếng xấu này, đường đường chính chính đăng cơ, mà công chiếm Đông Đô, ngạo nhìn thiên hạ chính là có ý nghĩ nhất. Thật ra Ngõa Cương lúc này cũng không phải chỉ có một con đường công chiếm Đông Đô, ít nhất nếu như Nam Hạ lấy Giang Hoài, hướng Đông Bắc lấy Hà Bắc đều dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu trước đó Thái Thú Lương quận Dương Uông cũng đã quy phụ, vô luận Lý Mật theo kênh đào xuống hoặc là thuận Hoàng Hà đi tranh, đều có một khoảng thiên địa rộng lớn. Thiên hạ đương nhiên không chỉ có hai nơi Đông Đô Tây Kinh, nhưng Phòng Huyền Tảo biết Lý Mật cảm thấy không thể rời đi. Lý Mật hiện tại đã sớm không phải là Lý Mật năm đó, có lẽ người vào lúc bất đắc chí đều có loại khiêm nhường này, nhưng nếu một khi đắc ý trong xương cốt rốt cuộc là khiêm nhường hay kiêu ngạo đều được người khác xem rõ ràng. Có lẽ Lý Mật hiện tại cũng là Lý Mật năm đó, chỉ là Lý Mật hiện tại không còn là người khiêm nhường nữa, hắn hoàn toàn có tư cách ngạo thị thiên hạ. Không hiểu tại sao, Phòng Huyền Tảo đột nhiên nghĩ tới Dương Quảng, ngực chợt thắt lại, hắn không biết mình tại sao lại đem Lý Mật ví dụ thành Dương Quảng, nhưng hai người này tựa hồ thật sự có chỗ tương tự, rất giống nhau chỗ cuồng vọng, cũng giống nhau ở chỗ không thể vứt đi vấn đề mặt mũi. Hắn mới vừa nói người nào không nhìn xa tất có rắc rối gần, thật ra đã uyển chuyển nhắc nhở Lý Mật không nên bị vậy vào rắc rối Đông Đô trước mắt, nhưng rất hiển nhiên, Lý Mật cũng không có nghe vào tai. Hắn biết mình đã thuyết phục không được Lý Mật. Lý Mật hôm nay chỉ có một ý niệm trong đầu, đánh bại Tiêu Bố Y, đoạt chiếm Đông Đô, mưu kế còn lại đều không quan tâm đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Lý Mật rốt cuộc cười lạnh nói. Tiêu Bố Y cố ý nhàn nhã, giả thi nhân nghĩa tất có âm mưu. Mọi người Ngõa Cương nhìn nhau, Bình Nguyên Chân tiến lên nói. Ngụy Công, người này cuồng vọng, đang tỏa nhuệ khí, nếu để cho hắn đủ lông đủ cánh, chú đóng ở Đông Đô quả thật là tâm phúc đại họa của chúng ta đời. Lý Mật gật đầu, đại đương gia, không biết ý của người thế nào. Địch Nhượng đang uống nước trà, nghe hỏi thiếu chút nữa phun ra, buông chén trà nói. Ta giả nua ngu ngốc Ngụy Công muốn làm cái gì thì cứ việc phân phó là được, ta không có lý nào không nghe. Lý Mật gật đầu, ý các ngươi thế nào? Nhìn mọi người dưới trướng chung quanh, thấy Trình Giảo Kim, Đan Hùng Tín mờ mịt, Tần Thúc Bảo im lặng, Hắc Hiếu Đức lo sợ, Vương Bá Đương nóng nảy. Nhưng người còn lại như Phòng Huyền Tảo, Vương Quân Khuếch, Lý Văn Tương, Trương Thiên cũng trầm mặc không nói, không khí trong trướng. Góc truyện audio.com, có chút nặng nề, ta cảm thấy Bình Trường Sử nói không ổn. Địch Hoàng rốt cuộc lắc đầu đứng ra nói. Ta nói Ngụy Công, chúng ta bây giờ cái gì cũng đều có, cần gì phải đi đánh Đông Đô. Câm mồm. Địch Nhượng gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đứng lên nói. Nơi này nghị sự, sao có thể để cho ngươi xen miệng vào, mau cút ra. Địch Hoàng khó có thể tin nhìn đệ đệ, ngươi bảo ta cút đi. Địch Nhượng gật đầu, không cút thì câm miệng lại. Địch Hoàng mặt đỏ lên, nhìn mọi người chung quanh trong trướng, thấy tất cả mọi người bộ dáng đều nhìn có chút hả hê, trên mặt có chút tức giận, nhưng đối với đệ đệ Địch Nhượng, trong lòng vẫn có sợ hãi, đột nhiên phất tay áo nổi giận đùng đùng mà rời đi. Địch Nhượng lúc này mới ngồi xuống, mỉm cười nói, Ngụy Công, chúng ta tiếp tục, chớ có để cho tên không nên thân này phá hủy chuyện của chúng ta. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi, Lý Mật trong lòng lại thở dài, Địch Nhượng này cũng là một vấn đề khớt, làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể giải quyết. Giảo Kim, không biết người đối với tình thế Đông Đô thấy thế nào? Trình Giảo Kim không thể đưa đẩy, cười cười nói, Ngụy Công, ta là một người thô lỗ, rất nhiều chỗ không biết, bất quá người nếu hỏi, ý của ta cùng Bình Trường Sử nhất trí, Tiêu Bố Y có thể kiểm soát được, chúng ta lại không thể kiểm soát được. Vì sao kiểm soát không được? Lý Mật hỏi. Trình Giảo Kim cười khổ nói, ta chỉ biết Ngõa Cương khởi sự nhiều năm, từ sau khi Ngụy Công đến đây, xác định địa vị bá chủ Trung Nguyên, nhưng bá chủ này cũng chỉ là chiếm cứ một vùng lớn nhỏ mà thôi. Ngụy Công ta nói chuyện rất thẳng, mong người đừng trách. Lý Mật mỉm cười nói, Giảo Kim, đây là lời tâm huyết của ngươi, ta sao lại trách? Trình Giảo Kim chấn chỉnh lại tinh thần, vốn từ năm ngoái, chúng ta uy thế đã đại chấn, nhưng thoáng qua lại đã qua một năm, chúng ta đã làm gì, chúng ta hình như cái gì cũng không có làm thành. Mặc dù nhiều nơi ở Hà Nam đã rơi vào tay chúng tay, nhưng nơi đó cũng không có địa thế gì đáng nói. Phía Bắc Hoàng Hà vẫn là tùy binh chiếm cứ, Đông Bắc có Đậu Kiến Đức, Đông có Từ Viên Lãng, Đông Nam có Đỗ Phục Uy, Nam cùng Tây Nam có Lâm Sĩ Hoàng, Trương Thiện An cùng quân kinh tương của Tiêu Bố Y. Phía Tây chúng ta có tòa thành lớn, gọi là Lạc Dương. chúng ta ở chỗ này, chung quanh ít nhất có 7-8 đại địch mà những người này, trước kia sao mà được chúng ta xem ở trong mắt. Mọi người gật đầu, cũng cảm thấy Trình Giảo Kim này trông thô có tinh, Tần Thúc Bảo khóe miệng lại hơi có nụ cười chua chát, hắn phát hiện cho dù quen biết Trình Giảo Kim nhiều năm như vậy, cũng chưa từng hiểu rõ qua người này, Trình Giảo Kim một chút cũng không thô. Tiểu bố y tọa trấn Đông Đô, hôm nay phong phong hỏa hỏa, các thế lực trước đây chúng ta xem thường hôm nay cũng đã có thể chống lại cùng chúng ta nếu không thể phấn khởi mà phá được Đông Đô, ta dám nói chỉ cần qua tiếp một năm nữa, ưu thế của chúng ta sẽ không còn nữa, muốn đoạt thiên hạ thì cũng đã rơi vào rồi hạ phong. Cho nên y theo ta nói, Đông Đô phải đánh, hơn nữa phải toàn lực mà đến đánh. Nếu không thì ngồi đó mà đợi chết hối thì đã muộn. Mọi người rốt cuộc gật đầu, Lý Mật Vỗ Án đứng lên khen. Giảo Kim nói rất hợp ý ta, chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức đã lâu, lúc này cần làm là toàn lực đánh một trận. Dương Uông Lương Quận đã hàng, trấn giữ yếu đạo, Đỗ Phục Uy đang cùng quân kinh tương quyết. Cốc truyện audio.com, đấu, lại có Lý Tử Thông nhìn chằm chằm, tuyệt đối không dám dễ dàng bắc thượng. Từ Viên Lãng Tâm không chí lớn, đã cùng chúng ta tạm thời giảng hòa, mấy ngày trước đây Đậu Kiến Đức đưa thư đến, tôn ta là chính, hơn nữa có La Nghệ Nam hạ kiềm chế, lại càng không thể bỏ qua căn cơ mà đi đánh ta. Chúng ta mặc dù có nhiều kẻ địch nhưng đại địch lúc này là Tiêu Bố Y, cần làm là toàn lực đánh thắng một trận, mở ra một con đường. Vương Bá Đương lớn tiếng đáp, Ngụy Công muốn chiến, ta xin làm tiên phong. Tổ Quân Ngạn ở một bên nói, Ngụy Công, Đông Đô dĩ nhiên là phải lấy, nhưng Vương Thế Sung ở Hắc Thạch đang đợi đâm ta một nhát, vẫn không chịu rút. Càng huống chi Tiêu Bố Y này không thể khinh thường, nếu hắn cùng Vương Thế Sung hợp binh một chỗ, Lạc Khẩu Thương sẽ nguy. Lạc Khẩu Thương là căn cơ của chúng ta, Tiêu Bố Y toàn bộ không động tĩnh, ta chỉ sợ hắn âm thầm giở trò, người này giảo hoạt gian trá, không thể không phòng. Lý Mật gật đầu, lại nhìn về phía Tần Thúc Bảo nói. Không biết Thúc Bảo có thể có diệu sách gì? Tần Thúc Bảo trong lòng gợn sóng, nghe được Lý Mật hỏi, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Hắn trong lòng khổ sở, ít có người biết được, nếu như nói là Sĩ Tín còn có thể vứt bỏ tất cả, hắn lại vẫn không thể quên lời hứa đối với mẫu thân. Hắn vẫn dãy dụa bên bờ thống khổ, chỉ là khi nghĩ tới mấy câu nói của mẫu thân trước khi lâm chung, trong lúc nhất thời tim như bị đao cắt. Từ xưa trung hiếu khó lưỡng toàn, hắn thoạt nhìn kiệt lực đi bắt lấy, nhưng cũng không có được cái gì. Mọi người nhìn thấy Tần Thúc Bảo vẫn im lặng, nhiều ít có chút khinh bỉ cùng bất mãn. Trường Tu đã mặc dù đã chết, nhưng đối với Tần Thúc Bảo lúc đó ra tay, những người này trong lòng đều nói thầm, thầm nghĩ Tần Thúc Bảo nổi danh hiền hách, thoạt nhìn cũng chỉ là như vậy. Chỉ là mấy ngày trước đây Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim qua Lạc Thủy phản công doanh trại Vương Thế Sung, chuyển thế cho Ngõa Cương, cũng làm cho người ta không dám xem nhẹ. Lý Mật lại vẫn có chút nhẫn nại, nhẹ giọng nói. Thúc Bảo, chúng ta nếu đã đồng thanh đồng khí, Ngõa Cương phú quý thì cũng là mọi người phú quý. Nếu lấy Giang Sơn, lúc này những người ở đây, người nào cũng đều là khai quốc công thần. Có đôi khi, người phải hướng tới phía trước thì mới tốt. Tần Thúc Bảo phục hồi tinh thần lại, Vương Thế Sung không thể không phòng, bất quá hắn tại Hắc Thạch đã nếm mùi thất bại, hôm nay thủ hạ đều là đệ tử Hoài Nam, làm cũng sẽ cẩn thận. Chúng ta chỉ cần phái ba đạo nhân mã, tại Nguyệt Thành, Lạc Hà, Thạch Tử Hà ba chỗ mà thủ. Vương Thế Sung nếu tấn công, thì dùng binh sĩ cản đường lui của hắn, hắn nhất định sẽ tiến thoái lưỡng nan, khó có thể tạo thành uy hiếp thực chất đối với Lạc Khẩu Thương. Lý Mật gật đầu, Thúc Bảo nói rất hợp ý ra, bất quá đối phó Đông Đô như thế nào? Chúng ta lần này không cần công khẩn cấp, ít nhất cũng phải chuẩn bị cho tốt. Phải biết rằng Đông Đô thành cao tường dày, muốn công cũng không phải là chuyện dễ. Chúng ta nếu có thể xuất binh đem quân của Tiêu Bố Y bước quay về Đông Đô, phân vây hồi Lạc Đông Đô, thì có thể từ từ mà chiếm. Tần Thúc Bảo còn muốn nói gì nữa, ngoài doanh trướng có tiếng vó ngựa cấp bách vang lên, có truyền lệnh quan chạy vội vào nói. Ngụy Công, Đông Đô có biến. Lý Mật hai hàng lông mày cau lại, chuyện gì? Tiêu Bố Y đột nhiên hiệu lệnh tinh binh ra từ Thượng Xuân Môn, phân phó. Cốc truyện audio.com, dân chúng Đông Đô cùng binh sĩ từ Thượng Xuân Môn tới Bắc Mang Sơn lập 9 doanh liên hoàn, hiện nay thành Đông Đô vạn người đang làm việc toàn lực tu kiến doanh trại, khí thế bức người. 9 doanh liên hoàn, Lý Mật đột nhiên giật mình, hắn sao lại hiểu được loại trận pháp này? Mọi người đều hỏi, Ngụy Công, sao lại là 9 doanh liên hoàn? Lý Mật cao mày nói. 9 doanh liên hoàn là phương pháp từ xa xưa, phi thường phức tạp, chỉ huy bố trận cực kỳ khó khăn, Tiêu Bố Y là tên nhà quê, sao có thể có đại trận trượng này, đối với vận dụng trận pháp sao lại thuần thục như thế? Hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra chỗ mấu chốt, chỉ càng sầu lo lớn hơn nữa là Tiêu Bố Y bố chín doanh liên hoàn, đã đem chiến trường mở rộng đến bên ngoài Đông Đô, nếu muốn dùng phương pháp của Tần Thúc Bảo thì đã rất khó. Hắn thật không ngờ Tiêu Bố Y nhìn như thi tránh, vốn tưởng rằng sẽ bày ra cục diện hòa hoãn, không cùng Ngõa Cương khai chiến, nhưng lại thật không ngờ đột nhiên tạo thanh thế to lớn, vận dụng lực lượng dân chúng Đông Đô, người này suy nghĩ cổ quái, khả năng vận dụng lực lượng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dân chúng Đông Đô chừng hơn 70 vạn, nếu chỉ điều dùng nửa số đến dựng trại, chín doanh tuy công trình to lớn, nhưng cũng chỉ cần mấy ngày. Bây giờ đi tấn công, suy nghĩ trong đầu Lý Mật còn đang xoay chuyển, bên ngoài doanh trại lại có tiếng vó ngựa cấp bách có truyền lệnh quan lại đến. Lý Mật tuy không có tấn công Đông Đô, nhưng dù sao cũng biết tin tức quan trọng, vô luận Đông Đô nội hay Đông Đô ngoại cũng đều an bài thám tử chú ý đến nhất cư nhất động của Đông Đô, vừa nghe thấy có truyền lệnh quan đến, phi thường gấp gáp thì không khỏi âm thầm kinh hãi. Báo Ngụy Công, Đông Đô có biến. Chuyện gì? Thượng Xuân Môn, Hỷ Chữ Môn Đông Đô xuất binh hai đường, mỗi cánh chừng hơn vạn binh sĩ, một đường đi đường vòng qua thành Kim Dòng tiến tới Bắc Mang Sơn, một đường từ Lạc Thủy xuống, thanh thế to lớn, cũng xin Ngụy Công nhanh chóng định đoạt. Lý Mật cao mày hỏi, là ai dẫn quân, thuộc hạ còn chưa dò xét được, chỉ đến bẩm báo quân tình trước, tin tức hẳn là sẽ tới ngay sau. Lại đi dò xét đi, Lý Mật phân phó, chờ truyền lệnh quan vừa lui, Lý Mật cao mày nói. Tiêu Bố Y bỗng nhiên xuất binh, khí thế hung hăng, chúng ta tuyệt không thể thoái nhượng, phải cho một kích vào đầu, phong tỏa nhuệ khí, nếu không khí thế của hắn nếu thành, ba đường công lạc khẩu thương ta, thắng bại khó liệu. Tần Thúc Bảo rốt cuộc nói, Đông Đô trừ Tiêu Bố Y, Trương Trấn Chu ra, thì thiếu danh tướng, Tiêu Bố Y xuất binh hai đường, chẳng lẽ là cùng Trương Trấn Chu cùng rời Đông Đô? Nếu là Lô Sở thủ thành, chúng ta vừa phân binh kháng cự hai cánh quân, mặt khác dùng kỳ binh dọc theo Lạc Thủy mà xuất kích Đông Đô, Đông Đô cáo cấp Tiêu Bố Y, Trương Trấn Chu hiển nhiên sẽ quay về thủ thành, đến lúc đó đại quân chúng ta áp cảnh, buộc hắn quyết chiến, có thể thu được thắng lợi. Lý Mật lộ ra vẻ tán thành, thầm nghĩ Tần Thúc Bảo quả nhiên danh bất hư truyền, loại suy nghĩ này tại Ngõa Cương cũng không có mấy người có thể nói ra. Báo Ngụy Công, lại có thám tử xông vào doanh trại, gấp giọng nói. Đã dò xét rõ Tiêu Bố Y tự mình dẫn đại quân dọc Lạc Thủy đi xuống, Trương Trấn Chu lại từ Bắc Mang Sơn xuất binh, cũng mong Ngụy Công nhanh chóng định đoạt. Lý Mật thở phào một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hai. Góc truyện audio.com, người này tưởng rằng dùng kỳ binh để thắng cướp lấy Lạc Khẩu Thương, cũng không biết phép này cực kỳ mạo hiểm. Trận chiến này nếu thắng, Đông Đô tất sẽ không có dũng khí xuất binh. Trình Giảo Kim, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương nghe lệnh. Có thuộc hạ, ta lệnh Trình Giảo Kim là hành quân thống soái, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương là phó, ba người các ngươi dẫn hai vạn tinh binh đến Bắc Mang Sơn Bắc Yển Sư bố trận chống cự đại quân của Trương Trấn Chu. Thuộc hạ nghe lệnh, Phòng Huyền Tảo, Bình Nguyên Chân, Tổ Quân Ngạn nghe lệnh. Ta lệnh cho ba ngươi phân ra Nguyệt Thành, Lạc Khẩu, Thạch Tử Hà ba chỗ, bố trị mỗi nơi ngàn binh, ngày đêm kích chống thổi kèn, nghi binh tấn công át chế Vương Thế Sung xuất binh. Thuộc hạ nghe lệnh, Tần Thúc Bảo nghe lệnh, ta lệnh ngươi dẫn 8.000 tinh binh đi tập kích Lạc Dương, dụ Tiêu Bố Y quay binh về, không được sai lầm. Tần Thúc Bảo gật đầu nhận lệnh, Lý Mật lại phái Địch Nhượng dẫn người bảo vệ Lạc Khẩu Thương, lúc này mới hiệu lệnh nhưng người còn lại điểm binh xuất chinh, trong lúc nhất thời Lạc Khẩu bận rộn không ngừng. Lý Mật lại lẩm bẩm nói, Tiêu Bố Y, ngươi và ta cuối cùng cũng có một ngày quyết đấu. Cách chương.